Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quá đỗi thương tâm. Hiện nay hai ngôi mộ đều được chôn ở nghĩa trang của xã dưới dốc Bà Xỉu một đoạn đấy. Người nhà cũng chẳng buồn bốc đưa về quê, cỏ mọc tùm hoang dại. Cứ ngày 17 tháng 2 là ngày thầy thuốc, tụi chị lại rủ nhau ra đó dãy cỏ trồng hoa cho hai nấm mộ ấy. Hai đứa này thiêng lắm. Người ta kể nhiều lần trong đêm khuya thấy bóng chúng nó lẩn vẩn trong khu tập thể. Còn chuyện này chính chị Cúc trưởng khoa nhi kể. Lần đó vào khoảng 27 tháng chạp, các gia đình thường đi làm cỏ sơn sửa lại mộ cho người thân để chuẩn bị mời họ về đón Tết. Chị Cúc và đứa con gái đầu đi dọn dẹp mộ bố mình xong, đi ngang qua hai ngôi mộ đó, tiện tay làm sạch cỏ luôn. Vừa làm vừa vui miệng nói: ở dưới đó mà buồn thì Tết đến nhà chị ăn Tết cho vui. Hôm mồng một Tết, cả gia đình râu rẽ quây quần ở nhà chị. Tầm 6 giờ tối, chị dắt thằng cháu ngoại 4 tuổi ra sân ngắm cây mai đang nở vàng rực. Bỗng thằng bé cứ quay ra ngõ cười cười, rồi nó buông tay chị chạy ra cổng. Nhà chị sát đường cái, sợ nó chạy ra xe cộ tông vào. Chị lao vội ra bế thốc nó vào sân, phát vào mông nó một cái mắng: chạy lăng xăng ra đường cho xe nó tông chết à. Thằng bé vẫn nhìn ra cổng bảo: hai cô kia vẫy con ra đó chơi. Chị Cúc nhìn ra nào thấy ai đâu, chị lại phát vào mông nó một cái nữa: đâu, cô nào đâu, chỉ quen nói xạo thôi. Thằng bé khăng khăng: có hai cô mà, một cô vẫy tay kêu con ra, một cô giang tay đòi bế con. Chợt nhớ lại lời hứa hôm dọn mộ cho Nhung và Hường, chị giật bắn người, vội vào nhà bảo con dọn một mâm hoa quả bánh trái đem ra ngõ. Chị thắp hương lên khấn mời hai đứa nó. Chị đoán chắc tụi nó nhớ lời mời của chị lên về nhà chị, nhưng không thể vào được, chỉ dám đứng đầu ngõ. Những đứa trẻ tâm hồn còn trong sáng, dễ cảm nhận được các vong linh, nên thằng cháu đã thấy. Sáng hôm mồng hai, chị lại đem một đĩa hoa quả và bó hoa ra mộ thắp. Hôm mồng ba làm hết Tết, chị cũng làm một mâm để ở ngõ cúng mời Nhung và Hường về thụ hưởng. Tối đó chị nằm mơ y như thật. Chị đến bệnh viện làm, gặp hai đứa trong bộ trang phục blue trắng, tươi cười làm việc y như lúc chúng còn sống. Giấc mơ thật đến nỗi khi tỉnh dậy, chị cứ ngỡ hai đứa nó vẫn còn sống. Có lẽ tụi nó báo mộng gặp gỡ chị như một lời cảm ơn. Bất giác thương cảm, chị bật khóc xót xa. Chị Thành chép miệng thở dài: thật tội, hai đứa xinh đẹp trắng trẻo mà bạc phận. Cái chết tụi nó có gì đó mờ ám chưa được làm sáng tỏ. Chị Nhung, theo như thông tin rò rỉ thì có thể là có kẻ hạ sát, mưu tính rất kỹ, thủ đoạn tinh vi. Nhưng chị Hường thì rõ ràng là bị điên, đi lại không tỉnh táo, ngã đầu đập tự chết thì có gì là mờ ám đâu. Tôi nói: em thấy tại sao cứ rời đây thì tỉnh mà về lại bị điên? Điều ấy là bất thường. Chắc là sự trùng hợp ngẫu nhiên chị ạ. Người tâm thần phân liệt cũng có trường hợp khi tỉnh khi điên. Người ta hay nói là lên cơn điên đấy. Trùng hợp chỉ vài ba lần thôi, chứ đây là cả chục lần đều như thế, nó mới là lạ chứ. Chị Thành nói: thế khi ấy người ta đồn đoán thế nào chị? Chị Thành ghé nhỏ vào tai tôi: Người ta bảo là bị bỏ bùa em ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net